Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 450. Kéo thịt dẫn chó, linh cẩu đốm nhóm bị cười nhạo, nhưng chúng nó không thể làm gì. Thế giới này là người thắng viết, kẻ bại không có tư cách lưu lại vết tích. Ba cái đại linh cẩu ủ rũ cúi đầu đi. Dương Thúc Bảo quyết định an ủi một cái bọn chúng. Thế nhân đều không nhìn chúng linh cẩu. Kỳ thật linh cẩu chính là phương thức chiến đấu không lấy vui. Bọn chúng đối với gia tộc trung thành, đối với sinh mạng mong mỏi, đối với cuộc sống yêu quý đều không thể nói. Còn nữa, linh cẩu là thảo nguyên sinh thái trong hệ thống rất trọng yếu một khâu. Bọn hắn là thảo nguyên công nhân quét đường. Vloika kho lạnh bên trong còn có hắn rất nhiều thịt đông. Cách mấy ngày liền có một mảng lớn thịt đông đưa tới. Đàn sư tử hiện tại cải thiện phẩm chất cuộc sống. Trừ chính mình săn bắn bên ngoài ăn chính là mới mẻ thịt bò. Thịt đông vòng cho linh cẩu cùng chó hoang. Dương Thúc Bảo đi lôi ra hai mảnh thịt heo đến. Sau đó khoan mặc dây thừng, gột vào chân to xe đằng sau kéo lấy chạy. Hắn không có khả năng đơn giản đem đồ ăn đút cho linh cẩu cùng chó hoang. Lúc này dưỡng thành bọn chúng săn bắn tính chơ. Dương Thúc Bảo muốn làm chính là kéo lấy đồ ăn chạy, hấp dẫn bọn chúng truy đuổi bắt giữ. Hai đại phiến thịt heo tổng cộng đứng lên 200 cân. Bên ngoài một tầng tảng băng, thứ này thấp xuống ma sát hệ số. Trên đồng cỏ bị kéo lấy đứng lên liền cùng kéo lấy xe trượt tuyết đồng dạng. Rất hăng hái, chân to xe dọc theo đất ngập nước biên giới hành xử. Bầy linh cẩu cùng đàn chó hoang cũng không có bởi vì xe tiếng gầm gừ mà sợ hãi. Bọn chúng đã thành thói quen động cơ thanh âm. Phát hiện trước nhất thịt đông chính là một cái chó hoang. Nó khó có thể tin nhìn xem trên đồng cỏ phân tán hai khối lớn băng thịt. Lập mã ngang ngẩng đầu lên phát ra tiếng kêu. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Tiếng kêu rất thú vị. Không phải đâm tai tiếng chó sủa, mà là giống như chim hót đồng dạng. Trong xe Nikon nghiêng tai lắng nghe. Hỏi, tiếng chó hoang sủa là thế này phải không? Không phải là ao ao sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Đây là bọn chúng săn bắn thời điểm tiếng kêu. Vì để tránh cho quấy nhiễu con mồi, bọn chúng một khi tiến vào săn bắn trạng thái phát ra tiếng kêu liền không lại chói tai, mà là giống chim gọi hoặc là giống mèo kêu. Sẽ còn giống mèo kêu. Mèo ôm mèo ô. Đúng, mèo ôm mèo ô. Bọn chúng là động vật có vú bên trong ngôn ngữ đại sư. Săn bắn thời điểm tiếng kêu có 16 loại. Nhân loại phát hiện chính là 16 loại. Chó hoang câu thông năng lực siêu cường. Ni kêu không tin, trở về dùng ánh mắt hoài nghi. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Thật, này một ít vẫn chỉ là bọn chúng liên lạc đồng loại một bộ phận. Khẩn yếu quan đầu, bọn chúng còn có thể dùng nhân loại lỗ tai không nghe được tần suất thấp thanh âm tiến hành liên lạc. Tựa như cá heo như thế phát ra tần suất thấp thanh âm. Nếu như gặp phải gió lớn quấy nhiễu, chó hoang còn có thể dùng tự thân mùi tiến hành trao đổi. Hắn cố gắng nhớ lại một cái. Căn cứ nghiên cứu nhóm truy tung giám sát, bọn chúng giống như có thể phát ra hơn 10 loại mùi. Hơn nữa còn hội tại thích hợp nhất hướng gió lúc phát ra mùi của mình để cả tộc đàn thuận lợi tiếp. Thu, có rất ít người biết. Châu Phi chó hoang mới là trên thảo nguyên săn bắn thần. Bọn chúng săn bắn thủ đoạn đa dạng còn có hiệu quả. Đi săn xác suất thành công cực cao. Chiêm chiếp thanh âm không ngừng vang lên. 6-7 đầu chó hoang ngay lập tức xông tới nhào về phía thịt đông. Bọn chúng vọt tới thịt đông bên trên ôm tảng băng gặm. Có nhiều chỗ tầng băng bị mài nhỏ. Bọn chúng liền nhe răng tuét miệng hướng xuống gặm thịt. Chó hoang nhóm không chỉ là chính mình ăn, bọn chúng sẽ còn ngửa đầu phát ra âm thanh kêu gọi đồng bạn đến. Dương Thúc Bảo nói với Nikon, ngươi nhìn xem bọn chúng phát ra kêu gọi thời điểm bộ dáng. Có quy luật, chó hoang nhóm không phải tạp nhạp phát ra tiếng, mà là thay phiên phát ra tiếng. Có một cái chó hoang kêu vài tiếng sau cúi đầu xuống tiếp tục gặm thịt. Một cái khác chó hoang lại hội ngẩng đầu kêu gọi đồng loại. Nicus xem kinh thán không thôi. Chó hoang cho nàng cảm giác chấn động còn muốn vượt qua đàn sư tử. Cho nên nhan giá trị thứ này quá hữu dụng. Sư tử lớn lên đẹp mắt lại khí chất uy mãnh. Thích bọn chúng người nhiều. Chú ý cũng nhiều. Châu Phi chó hoang lớn lên thấp bé lại hèn mọn. Thích sao sao thích ăn hủ thực. Kết quả nhân loại rất chán ghét bọn hắn. Cái này giống như là đẹp mắt hàm hàm ngón tay cắt tổn thương có thể lên Weibo từ khóa nóng. Mà lão Dương hắn hàng xóm Dương nhị cây cột bởi vì mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mắt gà trọi sâu xí dẫn đến tại nhà máy bị máy móc cắt đứt một cây cánh tay lại không người chú ý. Thế giới này, xưa nay không là công bằng. Đám linh cẩu rốt cục phát hiện băng thịt. Bọn chúng cũng tuần tự chạy tới. Sau đó quay chung quanh đồ ăn. Trên thảo nguyên thường thấy nhất hộ thực chiến bạo phát. Ỉ vào cao lớn vạm vỡ. Linh cẩu đốm đi xua đuổi đàn chó hoang. Chó hoang nhóm không theo bọn chúng xung đột chính diện. Trước tiên chạy trốn trở lại. Vẫn như cũ cùng linh cẩu đánh du kích. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh nghi binh, địch lui ta không đuổi. Linh cẩu cùng chó hoang lại đòn khiêng lên, kền kền nhóm tại tầng trời thấp lượn vòng lấy cho chúng nó góp phần trợ uy. Sau đó thừa dịp nhị ca cùng tam ca chết bóp lỗ hồng. Bọn chúng nhảy tới băng trên thịt mổ, hảo tư vị, thật vui vẻ, Dương Thúc bảo đạp xuống chân ga. Chân to xe chậm chạp hành xử, kéo lấy thịt đông cũng hướng phía trước hoạt động. Kền kền nhóm chấn kinh, nhao nhao cất cánh. Có một cái kền kền không biết là tham ăn vẫn là thiên nhiên ngốc. Vậy mà ngồi xổm ở tảng băng bên trên đứng vững, cúi đầu tiếp tục mở tâm mổ thịt nát ăn. Linh cẩu đốm cùng châu phi chó hoang nhóm chính chiến đấu vui vẻ. Đột nhiên vừa quay đầu lại, thịt hết rồi, cái này bọn chúng tức giận, không để ý tới công kích lẫn nhau nhanh đi đuổi thịt. Tảng băng chậm rãi ở phía trước hoạt động, linh cẩu đốm một ngựa đi đầu đuổi theo. Bọn chúng bôn tập tốc độ rất nhanh, có thể đạt tới mỗi giờ 60 cây số, so sánh dưới châu phi chó hoang phải chậm hơn ném một cái ném. Vận tốc là 55 cây số tả hữu. Bất quá khoảng cách gần xung đột linh cẩu đốm đuổi không kịp chó hoang. Bởi vì linh cẩu đốm hình thể lớn, bọn chúng tăng tốc độ thời gian dài. Châu Phi chó hoang hình thể nhỏ, vèo một cái tử liền có thể tiến vào tốc độ cao nhất. Với lại châu Phi chó hoang rất biết rẽ ngoặt chạy, linh cẩu đốm hình thể đại tốc độ nhanh thì quán tính lớn. Đụng phải rẽ ngoặt liền không có cách. Tảng băng bị kéo lấy không nhanh, linh cẩu đốm đuổi theo sau đột nhiên nhào lên, nhào tới cái đại chiêu, khóa ngươi hầu. Cái khác linh cẩu đốm lại trừng mắt to thi triển đòn sát thủ. Móc ngươi mông, đây là bọn chúng hữu hiệu nhất, tối trịnh trọng việc thủ đoạn công kích. Bình thường đối đãi cỡ lớn động vật tỉ như bò rừng các loại mới có thể như vậy đến. Có một cái cường tráng nhất linh cẩu đốm xông đi lên khóa lại bò rừng yết hầu kéo dài tốc độ của nó. Hấp dẫn nó lực chú ý. Cái khác linh cẩu lại thừa cơ sao sao. Một chiêu này có thể nói là thiên lôi địa hòa. Mọi việc đều thuận lợi. Dù cho sư tử gặp cũng phải cúp gấp rút bất an. Hôm nay tao ngủ Waterloo. Có cái linh cẩu ngược lại là nhào tới thịt đông trên. Cái khác linh cẩu trợn tròn mắt, đại ca không thích hợp a, con hàng này không có hoa cúp, linh cẩu không phải chết đầu óc, không có cúp có thể công kích vậy liền cắn xé thôi. Thế là nó nhóm nhau nhau nhào tới, châu phi chó hoang theo ở phía sau xem náo nhiệt, Sabi cái đồ chơi này lão cứng rắn, các ngươi vậy mà nhảy dựng lên bên trên miệng, mẹ nó các ngươi răng đều là hợp kim sao? Linh cẩu đốm hung hăng hạ miệng, đây là bọn chúng đối đãi con mồi nhất quán thủ đoạn. Muốn hạ miệng, hung ác hạ miệng, cạc cạc một mùm, miệng đầy khối băng. Linh cẩu đốm trước kia nếm qua nhiều lần thịt đông, đối này khối băng cũng không lạ lẫm. Bọn chúng đem khối băng cho nuốt sống xuống dưới, sau đó tiếp tục cứng rắn gặm thịt đông. Chú ý của bọn nó lực bị đông cứng thịt hấp dẫn lấy. Châu Phi chó hoang nhóm thì đi đuổi một khác khối thịt đông. Một bên chạy một bên hạ miệng. Đây không phải những động vật thông thường săn bắn phương thức. Dương Thúc bảo hội ngẫu nhiên dừng xe để bọn chúng gặm một hồi. Nếu như bọn chúng an tĩnh gặm vậy hắn liền không lái xe. Nếu như bọn chúng lẫn nhau công kích, hắn sẽ tiếp tục lái xe hấp dẫn bọn chúng đến đuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.